Nam Phi tuyệt sắc của nữ hoàng bệ hạ, chương 44, nguyền rùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể run một cái, bệ hạ một chút đều không giống nói đùa, bệ hạ thật sự phát hỏa. Dĩ vãng cho dù bệ hạ nghỉ ở nơi khác, tầm cung ít nhất cũng có một vị nam hầu. Đây là sự tình vĩnh viễn không thay đổi a, bệ hạ tại sao lại tức giận như vậy? Nghĩ đến nếu bệ hạ thật sự ban thưởng y cho Ngự Lâm quân, toàn thân cổ công công phát run, y đều một bó tuổi, làm sao chịu được. Ngươi tên hôn quân này, ngươi sẽ không được chết tử tế, ta nguyền rủa ngươi bỏ mạng mất nước, nguyền rủa ngươi không chiếm được chân ái, nguyền rủa người ngươi để ý mỗi người khốn cùng lao đao, bệnh tật quấn thân, sống không bằng chết, cho dù ta xuống địa ngục hóa thành lệ quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi tên hôn quân này. Cút, tất cả đều cút đi cho trẫm, một người trẫm cũng không muốn thấy. Nắm lấy chén trà trên bàn, xoàng, một cái ném văng ra ngoài. Thị vệ chen chúc mà đến kia vội vàng rời khỏi tầm cung, trong đó mấy người kéo Tương mỹ nhân còn gân cổ lên, vẻ mặt tức giận mắng, sắc mặt âm trầm bước nhanh đi ra ngoài. Tương mỹ nhân này cũng thật là, không thấy được bệ hạ phát hỏa sao? Còn dám ở chỗ này mắng, hắn muốn chết, các nàng còn chưa muốn chết đâu, chẳng may bệ hạ phát hỏa, 10 cái mạng đều không đủ cho bệ hạ chém. Sắc mặt cổ công công càng thêm âm trầm, nói là ác ma từ trong địa ngục bò ra tới một chút cũng không quá. Hắn ta thật to gan, dám can đảm hành thích bệ hạ, còn liên lụy y bị bệ hạ nhục mạ, thậm chí suýt chút nữa biếm y đi. Nếu không phải tại hắn ta, bệ hạ sẽ tức giận như vậy sao? Nếu không phải tại hắn ta, y hiện tại còn an ổn ở trên giường ôm mộng đẹp. Nếu không phải hắn ta, y tội gì ở trước mặt nhiều cấp dưới mất mặt như vậy? Tại hậu cung nhiều năm như vậy, chưa từng có một lần bị bệ hạ chỉ thẳng quát chói tai, chưa từng có một lần tại trước mặt thuộc hạ mất mặt như thế. Đều do hắn ta, toàn bộ đều do hắn ta. Nghĩ như vậy, không khỏi cũng là hai mắt phun hỏa, trên mặt kia vốn là tái nhợt, càng là một chút độ ấm đều không có. Áp xuống tức giận trong lòng, nặng nề mà đối với thị vệ áp giải nói. Đưa hắn tới chữ tú cung cho tạp gia ngược lại muốn nhìn, chủy thủ của hắn là từ đâu tới, có đồng đảng hay không, có hung khí khác hay không. Tạp gia lần này nhất định phải tra cặn kẽ. Vâng, cổ công công, buông ta ra, ngươi tên cầu tặc này, ngươi tên cầu tặc trợ trụ vi ngược này. Ta không có đồng đảng, chỉ có một mình ta, ngươi muốn giết cứ giết, tội gì liên lụy người vô tội. Hừ, ngươi yên tâm, ngươi sẽ chết, chẳng qua, khiến cho ngươi chết dễ dàng như vậy, chẳng phải là thuận tiện cho ngươi. Đi qua, nâng cằm hắn lên, ngầm quan sát đánh giá. Sau một lúc lâu, lắc đầu. Đáng tiếc cho một khuôn mặt hòa nhã, tạp gia lại phải từ bên ngoài tìm một khuôn mặt xinh đẹp như ngươi. Nhổ, một ngụm nước bọt phun ở trên mặt cổ công công. Cổ công công phong khinh vân đạm lấy ra khăn lụa, lau lau nước miếng trên mặt. Rồi sau đó, con mắt bình tĩnh không gợn sóng kia, híp lại, sâu thẳm âm u, sâu không thấy đáy, nửa ngày, chỉ thấy thân hình động một cái, thân hình cổ công công quỷ mị trượt lóe. Răng rác, cằm trực tiếp bị cổ công công bẻ gãy. Mang đi chữ tú cung, truyền triệu toàn bộ quý nhân, dưới thị quân, người hầu đến chữ tú cung. Mặt không biểu tình phân phó một câu, đi thẳng về phía trước. Trong chữ tú cung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đám nam tử màu sắc rực rỡ, hình thái khác nhau, rồi lại đồng dạng trẻ tuổi mạo mỹ che miệng đánh ngáp, bước đi lảo đảo mà phân thành hai hàng. Nhìn Tương mỹ nhân bị hai thị vệ áp giải đến, bọn nam tử chấn động, mắt nhập nhèm buồn ngủ kia tức khắc biến mất hầu như không còn, thay thế chính là khó hiểu nghi hoặc. Chỉnh lại tư thế đoan chính, ngay ngắn xếp hàng. Sau một lúc lâu, có lấy tay che miệng cười khẽ, có ánh mắt trừng lớn, có ánh mắt mang lo lắng, có vui sướng khi người gặp họa, đủ loại thần thái khác nhau. Nhưng càng có rất nhiều ánh mắt e ngại, nhìn cổ công công đánh giá, ngày lành của Tương mỹ nhân này sắp kết thúc. Tận đến sau khi toàn bộ thị quân, người hầu đều lục tục đến đông đủ, cổ công công nhìn qua đám người mới gật gật đầu. Phát ra tiếng nói bén nhọn kia, nói vậy mọi người đều nhận ra Tương mỹ nhân đi, không nhận ra cũng cẩn thận nhìn hắn cho tạp ra. Cổ công công mở miệng một cái, toàn trường im ắng, mọi người đều ngẩng đầu chờ đợi câu nói tiếp theo của cổ công công, ai cũng không dám nói xen một câu, rốt cuộc cổ công công tại hậu cung là biến thái có tiếng. Nhìn đoàn người bộ dáng tất cung tất kính, gương mặt không có chút màu máu kia của cổ công công hiện lên một chút đắc ý, dương phất trần lên, kiêu căng ngẩng đầu. Các ngươi biết vị Tương mỹ nhân này vừa mới làm chuyện gì không? Dừng một chút, nói tiếp, hắn thế mà dám hành thích bệ hạ. Dầm một tiếng, nhóm nam tử mênh mông cuồn cuộn, chỉnh chỉnh tề tề nổ tung nồi, trái phải thảo luận. Tương mỹ nhân này làm sao lớn mật như thế, ngay cả bệ hạ cũng dám hành thích. Ánh mắt không khỏi lại thương hại nhìn Tương mỹ nhân, người nơi này có người nào không muốn bệ hạ chết, nhưng mà bọn họ đều không có cái can đảm đi hành thích này. Tường mỹ nhân này thế mà làm được, nhưng mà kết cục chờ đợi hắn lại sẽ như thế nào? Đoán chừng muốn chết cũng không dễ dàng như vậy đi. Biết hành thích bệ hạ là tội gì không? Mắt lạnh nhìn từng hàng nam tử thần thái khác nhau kia. Cười lạnh một tiếng, chậm rãi đi đến tương mỹ nhân bị gãy cằm, không có biện pháp mở miệng, lại hung tợn chừng mắt cổ công công kia. Răng rác, trực tiếp bẻ gãy tay trái hắn. Sắc mặt tương mỹ nhân trắng bệch, mồ hôi chảy ra, không tiếng động kêu rên một tiếng. Mà một chúng nam tử kinh hô một tiếng, không chờ nam phi kia kinh hô xong, lại. Răng rác, một tiếng, tay phải bị bẻ xuống, ngay sau đó là chân trái, chân phải. A, không ít nam phi kêu lên sợ hãi, lấy tay áo che mặt không dám nhìn thẳng. Không tốn một chút thời gian, tứ chi tương mỹ nhân đều bị bẻ xuống. Ngã trên mặt đất, không tiếng động kêu rên, đầu tóc đen kia đều bị mồ hôi lạnh tẩm ướt, khóe mắt một cỗ nhiệt lệ tràn ra, tương mỹ nhân này hẳn là đau đến mức tận cùng đi. Nhưng mà lại không cách nào mở miệng nói chuyện, cằm hắn bị cổ công công bẻ xuống sao? Ánh mắt kia của tương mỹ nhân trước sau đều hung tợn chừng cổ công công, nếu ánh mắt có thể giết người, ánh mắt tương mỹ nhân sớm đã bắn chết cổ công công ngàn vạn lần. Đây chỉ là thủ đoạn trừng phạt nhẹ, trò hay còn ở phía sau đâu. Âm u nói một câu, làm chúng nam tử sờn tóc gáy, không biết cổ công công lại nghĩ ra biện pháp biến thái gì tra tấn người. Cách chương.